Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà thường nói cô là người sống không có nguyên tắc. Đến kết bạn cũng vậy, không biết lựa bạn mà chơi. Nếu ngày trước cô coi Mẫn Mẫn là bạn thân nhất thì bây giờ đã không còn như xưa. Còn chưa bao lâu sau, Hàn Ích Dương đã hồi âm. Tuy em khó chịu, nhưng đây là may mắn của anh. Nếu đây là may mắn của anh thì được gặp anh là vận mệnh tuyệt vời nhất trong đời cô chăng? Buổi tối, bởi vì tin này của anh mà cô mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào và đẹp đẽ. Ngày hôm sau, Hàn Ích Dương lại về quân khu. Trong thời gian anh đi vắng, cô thường được mời đến Hàn gia làm khách. Trình Điện Điện mỗi lúc lại càng yêu quý Hàn gia, bởi vì lần nào trước khi cô về, ba đứa bé đáng yêu của Hàn gia đều khiến cho cô quyến luyến, không nỡ rời xa. Ba đứa bé đồng loạt hỏi cô: "Bác gái nhỏ, ngày mai Như Bì Đường có được gặp bác gái nhỏ không?" Cũng chẳng biết ai đã dạy ba đứa bé cách gọi bác trai lớn và bác gái nhỏ như vậy. Hàn Ích Dương nhanh chóng xin nghỉ phép với lý do đi thăm người thân. Đi chào hỏi ba mẹ vợ cũng là một kiểu thăm người thân. Trên máy bay về quê, Trình Điện Điện nằm trên đầu gối của Hàn Ích Dương nghỉ ngơi. Hàn Ích Dương đột nhiên đặt báo xuống, anh nói: "Chắc năm nay anh phải xin nghỉ phép lần nữa." Trình Điện Điện quay người hỏi anh: "Anh nghỉ làm gì?" "Kết hôn." "Wow, có việc này nữa hả? Cô dâu của anh là ai vậy? Chúc mừng thủ trưởng đại nhân nha." Đàn mũ lưỡi chai ông luôn muốn được hời khi cưới vợ. Ví như Hàn Ích Dương, anh không nghĩ đến cầu hôn Trình Điện Điện mà đã tính ngay tới việc kết hôn với cô. Xuống máy bay, Trình Điện Điện đội mũ lưỡi chai lên đầu. Cô quái gở hỏi anh: "Nhà anh toàn kết hôn như vậy chăng? Nhà trai nói tùy tiện một câu muốn cưới, nhà gái phải đồng ý ngay tức khắc." Rốt cục, Hàn Ích Dương cũng hiểu tại sao sắc mặt của cô lại thay đổi. Anh thầm trách bản thân mình quá sơ ý. "Không phải, nhà anh quen làm trước rồi mới nói." Trình Điện Điện tức tối từ nãy tới giờ đột nhiên bật cười. Là người yêu, dù không tâm linh tương thông thì cảm xúc của đôi bên cũng sẽ ảnh hưởng đối phương. Nụ cười của cô khiến cho anh cong môi vui sướng. Từ sân bay đi thêm 30 phút là tới Lộc Kiều. Máy bay chỉ vừa đến trụ sở quản lý Lộc Kiều ở thành phố C. Sự kiêu căng của Trình Điện Điện đã lặng lẽ tăng lên vô số. Đến khi về tới Lộc Kiều, chắc chắn đuôi của cô sẽ nhòm lên tận trời. Sân bay ở thành phố C khá náo nhiệt. Hàn Ích Dương một tay đẩy hành lý, một tay nắm tay của cô. Trình Điện Điện cúi đầu nhìn bóng hình của mình và Hàn Ích Dương quấn quýt lấy nhau. Cô nói: "Thủ trưởng, để anh nở mặt cũng là giữ thể diện cho em. Chúng ta nên thuê một chiếc xe hơi đắt tiền chạy về không?" "Em nghĩ rất chu đáo." Hàn Ích Dương nhìn cô gái đang thương lượng với mình, rồi giơ mắt về một gốc cây gần đó. Mắt của anh lóe lên ý cười sâu xa. "Dĩ nhiên, tương lai em sẽ là vợ của thủ trưởng cơ mà. Em phải biết suy nghĩ một chút chứ." Trình Điện Điện mèo khen mèo dài đuôi. Hiển nhiên, cô đã quên mới vừa nãy con đi về giả vờ giận người nào đó không cầu hôn đến mình. "Ừ." Hàn Ích Dương nắm tay của cô, bước đến một chiếc Thịnh Thế đèn bóng loáng. Một thanh niên bước xuống xe, lễ phép chào hỏi họ, đưa chìa khóa cho Hàn Ích Dương rồi đón taxi đi về. Cô trố mắt nhìn chiếc xe Thịnh Thế mới tinh. Tư duy của cô và Hàn Ích Dương hiển nhiên không giống nhau. Cô chật lưỡi: "Hàn Ích Dương ơi là Hàn Ích Dương, anh dám lạm dụng quyền hành của mình. Xe này là của anh bạn." Hàn Ích Dương tức anh ếch như muốn bóp cổ cô vậy. "Có một chiếc xe tầm này thôi, anh đâu cần lạm dụng chức quyền chứ." "Đúng là tự cao tự đại." Trình Điện Điện chống nạnh nhìn anh, cất hành lý vào cốp sau. Cô nhướng cao mày: "Nhưng mà em thích nha." Hàn Ích Dương đóng cốp lại, kéo cô gái còn đang dòm ngó lung tung vào trong xe. Cô ngồi bên cạnh Hàn Ích Dương, suốt đường đi, cô giống như một bản đồ sống, chỉ huy Hàn Ích Dương chạy xe, hướng bên này bên kia để có thể đến nhà ba mẹ vợ. Nhưng cô bất ngờ nhận ra Hàn Ích Dương rất là rành đường. Trình Điện Điện buồn bực hỏi anh: "Chẳng lẽ anh đã lén lút đến đây?" Hàn Ích Dương thở dài, anh giải thích: "Đến nhà ba mẹ vợ, anh không chuẩn bị trước làm sao được chứ?" Trình Điện Điện hừ một tiếng, cô chọc ghẹo anh: "Coi như anh có lòng, lát nữa về tới nhà, có chuyện gì xảy ra, em sẽ che chở cho anh." Thực ra Hàn Ích Dương đang thấp thỏm lo âu nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net